Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, sai lầm Jintan. Cái này là sức mạnh cỡ nào? Chúng ta đến cùng tại công kích dạng gì địch nhân, chúng ta thật sự có thể đánh bại hạng người. Sao như vậy? Mấy cái may mắn sống sót Iwagakure nhìn trước mắt cự đại mà nứt. Xuyên qua 100 mét một mực kéo dài đến nơi xa. Bọn hắn hết thảy mọi người trong lòng đều dựng tóc gáy. Sợ hãi một hồi, tốt. Kurenai, chúng ta đi thôi. Thất dạ chào hỏi một chút bên người Iwuhi Kurenai không khỏi nói. Lúc này Iwuhi Kurenai cũng là có chút ngây người, mặc dù Iwuhi Kurenai đã sớm biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại, gặp qua thất dạ một kiếm chặt đứt sơn phong trường kiếm. Nhưng là coi như thế. Lần nữa nhìn thấy thất dạ xuất thủ, Iwuhi Kurenai vẫn là cảm giác vô cùng kinh ngạc cùng rung động. Cái này đã hoàn toàn không phải người lực lượng. Tại Iwuhi Kurenai xem ra chỉ có thần tài có thể có được lực lượng như vậy. Ách, thất dạ đại nhân. Nghe được thất dạ lời nói, lúc này Iwuhi Kurenai mới phản ứng được. Lập tức đuổi theo thất dạ bước chân hướng về nơi xa đi đến về phần bốn phía Iwagakure. Thất dạ không có chút nào quan tâm. Tại thất dạ xem ra, những này Iwagakure tựa như làm sâu kiến. Một người sẽ quan tâm sâu kiến tử vong sao? Nhìn thấy thất dạ cùng Iwuhi Kurenai rời đi nơi này, mấy cái này Iwagakure lúc này mới dám hoạt động. Lập tức mang theo đệ tam Hokage cùng những này thương binh hướng về phụ cận doanh địa tiến đến. Chuyện đã xảy ra hôm nay đối với mấy cái này Iwagakure thật sự mà nói là quá rung động. Đến hiện tại bọn hắn đều cảm giác không chân thực. Giống như nằm mơ, bất quá nhìn thấy trước mặt mình nửa tàn Kazekick cùng mấy tên tinh. Anh Jonin, tất cả Iwagakure đều là đây không phải mộng. Cái này đều là thật. Tại giải quyết những này Iwagakure về sau, thất dạ cùng Iwuhi Kurenai tiếp tục đi tới. Dọc theo con đường này, thất dạ ngoại trừ nghiên cứu ninjutsu bên ngoài, lại nhiều hơn một cái sự tình. Cái kia chính là chỉ đạo Iwuhi Kurenai. Có thất dạ chỉ đạo, Iwuhi Kurenai thực lực nhanh chóng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hiện tại Iwuhi Kurenai cùng thất dạ vừa gặp phải thời điểm, quả thực là tưởng như hai người, mà thất dạ đâu, một mực đang nghiên cứu ninjutsu. Tại kiến thức Kazekick Jintan về sau, thất dạ cũng bắt đầu tiến hành ba loại thuộc tính chakra dung hợp, nên biết thất dạ nữ nhân Osusuki Kaguya là có thể sử dụng cách cây Mora. Đây chính là tập hợp phong lôi thủy hỏa thổ âm dương hết thảy chakra dung hợp lại cùng nhau lực lượng cường đại. Đáng tiếc là thất dạ tại ngàn năm trước chỉ muốn làm sao thành lập hậu cung. Đang nỗ lực khai phát nghiên cứu Nintaijutsu cùng Genjutsu, không để mắt đến đối với ninjutsu nghiên cứu. Bởi vậy hiện tại thất dạ cần phải cố gắng nghiên cứu ninjutsu lực lượng. Ba loại thuộc tính chakra dung hợp được tạo thành cách cây Tota, xác thực muốn so hai loại thuộc tính dung hợp lại cùng nhau muốn có chút khó khăn. Lấy thất dạ cường đại tinh thần lực, thất dạ có thể phi thường dễ dàng dung hợp hai loại thuộc tính chakra, hình thành các loại cách cây Zenkai. Nhưng là cách cây Tota lời nói, thất dạ còn cần thật tốt nghiên cứu một chút. Hừ, ta cũng không tin lấy lực lượng của ta còn không có biện pháp nghiên cứu ra cách cây Tota, Jintan. Thất dạ hít sâu một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thất dạ bắt đầu điều động phong, hỏa, thổ ba loại thuộc tính năng lượng. Tại thất dạ khống chế dưới, ba loại năng lượng tại thất dạ trong tay nhanh chóng hội tụ. Ông, ba loại thuộc tính trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Thất dạ trong tay xuất hiện tầng một năng lượng màu trắng tinh. Tại thất dạ trong tay không ngừng mà hội tụ, nhìn tựa như là trắng xóa hoàn toàn cho bụi. Tại thất dạ trong tay hội tụ, nhưng là đây cũng không phải là phổ thông cho bụi, mà là ba loại thuộc tính chakra dung hợp lại cùng nhau Jintan. Bất luận cái gì chỉ cần bị những này bột màu trắng đánh trúng đồ vật đều sẽ trong nháy mắt bị Jintan lực lượng phân giải thành bụi phấn. Thành công. Nhìn tới đây chính là Jintan A. Thất dạ nhìn tới trong tay Jintan, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Ngay tại thất dạ vừa mới thời điểm hưng phấn, Thất dạ, trong tay những này Jin Tần bột phấn đột nhiên trong nháy mắt mở rộng, đây là không tốt. Ngay tại thất dạ vừa muốn thời điểm hưng phấn, thất dạ có chút khống chế sai lầm. Thất dạ trong tay Jin Tần đột nhiên đã mất đi khống chế, thất dạ trong nháy mắt cầm trong tay kịch liệt mở rộng những này Jin Tần bột phấn, dùng cường đại tự nhiên năng lượng bao vây lại, tiếp lấy hướng về nơi xa ném một cái, đồng thời lóe lên một cái đi tới Yuhi Kurenai bên người. Cầm lên Yuhi Kurenai liền hướng về nơi xa chạy tới, ong ong, không có cái gì kinh thiên động địa thanh âm, vẻn vẹn một trận tiếng ong ong. Nếu như một mảnh ong mật phất qua thanh âm, chỉ gặp xa xa trong rừng rậm trắng xóa hoàn toàn như là bột phấn đồ vật trong nháy mắt khuếch tán ra đến, bất luận cái gì bị bột màu trắng đánh trúng đồ vật trong nháy mắt hóa thành cho bụi biến mất trong không khí. Tại vừa rồi thất dạ đứng địa phương làm trung tâm, phương diện 100 mét bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ hóa thành một mảnh bột phấn biến mất trong không khí, mặc kệ là cây cối vẫn là nham thạch, tại cái này giờ khắc này toàn bộ biến mất, tựa như là căn bản không tồn tại. Nơi này chỉ còn lại có một mảnh trụi lủi mặt đất. Yuhi Kurenai đột nhiên bị thất dạ xách lên, còn không biết chuyện gì xảy ra. Nàng coi là thất dạ lại phải đánh cái mông của nàng, bản năng muốn phản kháng. Nhưng khi nàng nhìn thấy trước mắt một màn này, trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm ngẩn người ở đó. Cái này chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi thứ đều biến mất. Yuhi Kurenai lẩm bẩm nói. Hiện tại Yuhi Kurenai mới phản ứng đi qua. Nếu như không phải thất dạ cứu được nàng, nàng khả năng cũng đã biến mất. Quả nhiên, ba loại thuộc tính chakra dung hợp lại cùng nhau vẫn còn có chút khó khăn. Xem ra còn cần tu luyện một phen. Mà thất dạ nhìn lấy Jin Tần tạo thành phá hư, không khỏi nói, cái này đây đều là nhẫn thuật của ngươi tạo thành. Nghe được thất dạ lời nói, Yuhi Kurenai nuốt miệng phun nước miếng có chút sợ hãi nói. Yuhi Kurenai đột nhiên phát hiện, đi theo thất dạ bên người cũng là vô cùng nguy hiểm. Lần trước đang nghiên cứu ca tông thời điểm, kém chút đem chính mình bắt đầu cháy rừng rực, mà bây giờ lại nghiên cứu mới ninjutsu, đem cả cánh rừng hủy. Yuhi Kurenai đều sợ hãi, đừng đến lúc đó chính mình chết như thế nào đều không biết. Chính mình có phải hay không trước lẫn mất xa xa lại nói. Thất dạ không có ở Yuhi Kurenai ý nghĩ. Nhìn thấy trước mắt bị Jin Tần phá hư tràng cảnh, trong lòng không ngừng mà suy tư trách. Không được, Kaze Kick tại phóng thích Jin Tần thời điểm, yêu cầu trước phóng thích một cái màu trắng giới trận. Đây là vì phòng ngừa Jin Tần bạo phát đi ra tổn thương đến chính mình. Bất quá ta lại không cần. Chỉ cần có thể hoàn toàn trưởng khống lấy Jin Tần lực lượng, liền có thể dễ dàng thao túng cái này loại Jin Tần lực lượng. Nghĩ tới đây, thất dạ tiếp tục bắt đầu nghiên cứu Jin Tần. Trong tay màu trắng Jin Tần năng lượng tiếp tục hội tụ. Lần này có vừa rồi kinh nghiệm, thất dạ bắt đầu thận trọng khống chế Jin Tần lực lượng. Mà Yuhi Kurenai nhìn thấy thất dạ tiếp tục ở nơi nào nghiên cứu ninjutsu, lập tức rời đi thất dạ xa mười mấy mét, đồng thời tràn ngập cảnh giác nhìn lấy thất dạ, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Yuhi Kurenai cũng không muốn bị thất dạ bộc phát ra ninjutsu giết chết. Cái kia chính là chết quá oan, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.